Chàng quản gia lạnh lùng. Chương 24, phát hiện mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiễn ông Lâm ra khỏi cửa, hắn đóng cửa phòng lại, quay trở về bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế xoay, mắt hắn lại dõi vào màn hình laptop. Nhờ sự trợ giúp của SH, bây giờ tin tức cổ phiếu của Sai sắp phá giá đang tràn lan trên các trang mạng xã hội, luôn đứng đầu bảng tin. Hắn âm thầm nhếch mép, coi bộ người bạn của hắn cũng không phải tay dễ chơi, mới chỉ qua hơn một tiếng, vậy mà đã hoàn thành xong việc này, bây giờ, hắn chỉ chờ kết quả mà cậu ấy gửi nữa thôi. Có lẽ cũng sắp có rồi. Bỗng hộp thoại của hắn có cuộc gọi tới, là của trợ lý Hoàng. Hắn thầm đắc ý, xem ra anh trợ lý này rất có tâm với nghề, chuyện này cũng đã biết rồi. Hắn nhanh chóng kết nối cuộc gọi video qua webcam. Boss, phía trước màn hình chính là trợ lý Hoàng, nhìn có vẻ tiêu tụy hơn nhiều so với lúc hắn chưa sang đây. Hai hốc mắt anh có quầng thâm, cằm cũng lớt phớt màu xanh của râu, tóc hơi rối, quần áo có nhiều nếp nhăn nhúm. Hắn ngả người ra, dựa vào thành ghế phía sau, khẽ xoay người một vòng, đẩy cao gọng kính đen trên mặt, cả người tỏa ra loại khí chất bất phàm, như một bậc đế vương. Boss, chuyện này là thế nào? Trợ lý Hoàng trực tiếp vào thẳng vấn đề. Rõ ràng mới lúc chiều thôi, giá cổ phiếu của Sai đã ổn định trở lại, thế mà đột nhiên, bây giờ, lại có thông tin Sai sắp phá giá, hơn nữa, nguồn tin này bị dò dỉ ra từ ID được các kỹ sư của Sai dò ra là máy của Boss. Tất cả nhân viên trên dưới của Sai một trận hoang mang, ai nấy đều bàng hoàng, Sai mà phá giá, vậy thì họ sẽ ra sao đây? Bị đám, chó săn, chặn ngang chặn ngửa, trợ lý Hoàng Anh thật sự muốn nhảy từ tầng 15 của tòa nhà này xuống quá. Hết đám, chó săn, lại tới nhân viên trong tập đoàn, ai cũng muốn anh phải nói rõ việc này là cớ sự gì. Hỏi anh, làm sao mà anh biết được cơ chứ, Boss đại nhân có nói gì cho anh biết đâu. Ai cũng chèn ép anh thế này, thật sự rất mệt mỏi, thậm chí anh còn chưa có về nhà được đây này. Bất lực đành phải gọi cho Boss hỏi rõ vấn đề. Chuyện nào chứ, trời ơi, giết tôi đi, Boss đại nhân cao cao tại thượng của tôi, còn chuyện gì ngoài chuyện cổ phiếu của Sai nữa chứ? Tôi thật sự đang muốn nhỏ từ tầng 15 này xuống quá. Anh mau nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Nghe được câu hỏi mang đậm chất, giết người, của Boss, trợ lý Hoàng thật sự sốc, nếu không phải tim anh tốt, chắc là đã đột quỵ từ lâu lắm rồi. Không có gì hết, yên tâm đi, anh cứ làm việc bình thường. Còn những chuyện khác, đợi tôi về, sẽ giải thích rõ với mọi người. Tuy nhiên, chuyện này đừng có nói cho bất kỳ ai, đặc biệt là nhân viên trong tập đoàn, bất cứ câu hỏi nào tuyệt đối anh không được trả lời, đợi tôi về. Hắn bình tĩnh nói với trợ lý Hoàng, tức là chuyện phá giá, là giả sao? Trợ lý Hoàng nghệt mặt nhìn hắn, sao chuyện này đột nhiên xáo trộn lung tung hết lên vậy, tại sao anh chẳng hiểu gì thế này? Đúng vậy, nhưng tin trên mạng là sao chứ? Tin tưởng tôi, phụt, để lại ba chữ, hắn trực tiếp ngắt kết nối. Bên kia trợ lý Hoàng ngẩn người, tin tưởng tôi, chỉ có vậy thôi sao? Thôi, anh là cấp dưới, chỉ biết nghe theo lời Boss, Boss bảo sao thì nghe vậy. Boss bảo giữ bí mật, anh sẽ giữ bí mật. Boss bảo không trả lời bất kỳ ai, anh sẽ không trả lời. Boss bảo chờ Boss về, anh sẽ chờ. Thầm quyết định, trợ lý Hoàng tiếp tục xem những bản kế hoạch tháng tới của Sai, những việc khác Boss sẽ giải quyết. Thở dài một tiếng, hắn thẫn thờ nhìn màn hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây có lẽ là vấn đề lớn nhất từ trước tới nay, kể từ khi hắn nhận chức tổng giám đốc điều hành của Sai chi nhánh Đông Nam Á, hắn không tin ai có thể ngáng chân hắn trên con đường này. Họ muốn chơi cùng hắn, vậy hắn sẽ chiều. Người ngoài nhìn vào, có lẽ chỉ thấy CEO của Sai chỉ là một tên miệng còn hôi sữa chưa hiểu mùi đời, nhưng chỉ những nhân viên trong Sai hoặc những tập đoàn nào đã từng hợp tác hạng mục với Sai mới biết được mức độ tàn nhẫn lãnh khốc của hắn. Tuổi hắn nhỏ, không có nghĩa chí hắn nhỏ. Đừng chỉ nhìn con người ở một khía cạnh, mà phải nhìn tổng thể mọi vấn đề. 22 tuổi, nhưng những thành tích mà hắn đạt được mấy người đã có, mấy ai làm được. Những người dám đối đầu với hắn, trước giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay, nay lại có người muốn thử sức, hắn thấy thật sự có chút chờ mong. Cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, là tiếng nó vang lên từ phía giường ngủ. Nó ngủ ở đó từ bao giờ, vừa mới trở mình, chăn theo đó mà tuột xuống khỏi giường, rơi xuống đất, để lộ ra thân hình quyến rũ trong bộ quần áo mỏng manh ôm sát người. Hắn giơ tay vuốt trán, âm thầm gào thét trong lòng. Đã bao lần hắn cấm nó ngủ ở giường của hắn rồi chứ? Vậy mà nó vẫn chứng nào tật nấy là sao? Bỏ qua lời hắn à, không coi hắn ra gì. Ai, lắc đầu nhìn nó, hắn rời chiếc ghế xoay, tiến lại bên giường, nhặt chăn dưới đất lên, đắp lại gọn gàng cho nó, rém chăn cẩn thận khỏi tuột lần nữa. Xong xuôi, hắn nhìn nó hồi lâu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngũ quan tinh xảo vạn phần quyến rũ, khẽ cúi mình, hắn hôn nhẹ một cái lên trán nó, rồi lại nhẹ nhàng rời khỏi, tiến đến bàn làm việc, có lẽ, đêm nay hắn lại không ngủ. Không biết đây là đêm thứ bao nhiêu rồi nữa. Hắn thường xuyên bị mất ngủ, hầu như đêm nào cũng vậy. Chỉ một tiếng động rất nhỏ thôi cũng làm hắn thức giấc, đã thức rồi, sẽ không thể nào ngủ lại được nữa. Đã rất nhiều lần hắn phải dùng tới thuốc ngủ, nhưng hiệu quả vẫn chẳng khá hơn chút nào. Đêm đến đối với hắn, như một giấc mộng dài, giấc mộng triền miên mà hắn không thể thoát khỏi được. Nhiều khi, hắn chỉ nằm yên trên giường, ôm gối trước ngực, mắt dõi theo ánh đèn le lói ngoài cửa sổ, hay lặng im nghe tiếng côn trùng bên ngoài rả rích, có khi thì ngồi nhìn chiếc kim đồng hồ nhích từng phút một. Thời gian đối với hắn mà nói, là một thứ vô cùng xa xỉ, hắn có làm gì cũng không thể nào lấp đầy được khoảng trống mà thời gian tạo ra. Tinh, tinh, tiếng chuông báo vang lên đột ngột khiến hắn bừng tỉnh, màn hình laptop sáng đèn, có mail mới. Hắn dùng ngón tay nhấn vào biểu tượng mail trên màn hình cảm ứng, hộp mail nhanh chóng được mở ra, là của SH. Trong mail có rất nhiều tệp đính kèm, có file tài liệu cũng có file hình ảnh, ngoài ra còn có cả một video dài gần 3 phút. Hắn xem lần lượt từng thứ một. Tài liệu SH gửi cho hắn bao gồm rất nhiều trang, những thông tin mà SH cung cấp đều là những thứ hiện tại hắn cần. Hắn chăm chú theo dõi từng dòng chữ một, quả nhiên, hắn khẽ nhếch miệng khi xem tới một trang tài liệu nào đó. Trên trang tài liệu có rất nhiều con số lớn nhỏ khác nhau được thống kê theo một bảng với trình tự từng ngày một từ 3 ngày trở lại đây, còn có biểu đồ cụ thể từng ngành của một số tập đoàn nổi trội nhất. Số lượng cổ phiếu mua vào, bán ra cũng được thống kê rất đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đáng nói ở đây nhất chính là số liệu của CC và Chu Thị đột ngột tăng mạnh, cứ như vừa trải qua một cuộc lột xác, nguồn vốn tăng vọt so với 3 ngày trước. Có thể khẳng định ngay được rằng CC và Chu Thị đang bắt tay nhau và có một thế lực hùng hậu nào đó đứng sau cung cấp nguồn vốn khổng lồ cho hai tập đoàn này, nguồn vốn lên tới gần 10 tỷ đô la Mỹ, một con số đáng kinh ngạc từ trước đến nay. Tập đoàn nào lại có khả năng lớn đến như vậy? Nếu chỉ là tập đoàn một quốc gia, chắc chắn không thể nào kêu gọi một lúc được nhiều tiền như thế, vậy chỉ còn lại khả năng, đây là một tập đoàn đa quốc gia, hay nói cách khác là tập đoàn chung của một tổ chức các quốc gia với nhau. Chẳng lẽ lại giống với lời của bố nói, là do NAFTA và NATO đứng đằng sau thao túng, hắn thầm suy đoán. Trước giờ sai bên Đông Nam Á không gây hấn cướp đoạt phi vụ làm ăn gì với mấy tập đoàn này, nay chúng lại tập trung đối phó sai, là có nguyên do gì? CC, lẽ nào là vì thù tư, nếu vậy chuyện này cũng không khó giải quyết, còn Chu Thị, hừ, vị tiểu thư danh giá nhà Chu Thị, Chu Yên Chi, hắn còn lạ gì nữa, chắc chắn cô ta vì ghen ghét thù hằn với nó, nên mới cùng cha thông đồng với CC hòng lật đổ sai. Nếu chỉ chuyện này không, vậy đã dễ giải quyết, nhưng không chỉ có thế, đằng sau vẫn còn một thế lực ngầm đang âm thầm đối phó hắn. Hắn cau mày nhìn màn hình, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bị áp lực như vậy. Chúng đang tính toán với sai bên Đông Nam Á, nhất định nghĩ rằng, sau khi hắn thất bại, sẽ chuyển sang công kích với tổng công ty ở Anh bên này. Hắn làm sao cho chúng có cơ hội đắc ý chứ? Nếu hắn đoán không lầm, đợi khi ba tập đoàn lớn giao tranh, ba bên đều bất lợi, thế lực ngầm kia chắc chắn sẽ nhảy vào thâu tóm cả ba tập đoàn. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, hừ, quả là cao tay. Nhưng hắn sẽ không để chúng đắc ý lâu đâu, muốn xem long tranh hổ đấu, muốn thành ngựa ông đắc lợi ư, đâu có dễ như vậy. Kết quả cuối cùng, hãy để thời gian trả lời đi. Hắn lướt nhanh qua bảng số liệu tập trung nhìn vào phần phân tích bên dưới. Nguồn vốn này, được truyền từ Italia sang, hừ, cũng quá phô trương đi. Hắn cau mày, Italia sao? Trước giờ, sao hắn không nghe nói gì rằng bên Italia có tập đoàn lớn mạnh như vậy, so với sai, chỉ có hơn chứ không có kém. Chưa bao giờ hắn hay ông Lâm dám xuất một nguồn vốn lớn đến như vậy, 10 tỷ đô la Mỹ. Đọc qua rất nhiều trang giấy, hắn dừng lại ở file ảnh. Đều là ảnh có màu, hơn nữa độ nét cũng rất cao, có thể nhìn rõ được khuôn mặt người trong bức hình. Hắn chăm chú nhìn các bức ảnh, đa số đều là ảnh chụp lén, tuy nhiên, cũng không thể coi thường người chụp những bức ảnh này, từ góc độ chụp đến kỹ thuật chụp đều là cao thủ trong ngành nhiếp ảnh. Sao hắn không biết SH lại quen biết người có tài như vậy nhỉ, người này không đầu quân cho sai, quả là một tổn thất lớn. Các ảnh tuy có địa điểm khác nhau, nhưng có điểm chung là, đều là ảnh chụp các mối hợp tác giữa CC Chu Thị. Hắn chợt nhìn xuống mấy bức gần cuối, một bức là ảnh Chu Thị, đại diện cũng chính là chủ tịch tập đoàn Chu Thị, Chu Hải Triều, đang bắt tay cùng với một người nào đó, hắn không biết người này đeo mặt nạ che hết 3/4 gương mặt nhưng, đôi mắt người này, rất sắc bén, tựa hồ có thể nhìn thấu người khác, đôi mắt này, cũng ánh lên sự gian xảo, thâm độc, khó nắm bắt. Người có đôi mắt này, quả thực không phải người bình thường, hơn nữa, là người rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bức ảnh khác là của CC, nhưng người đại diện của CC lại không phải ông Curran, mà là phu nhân ông ta, bà Pinky cao quý. Trong hình, bà ta cũng đang rất vui vẻ bắt tay hợp tác cùng với người đàn ông giấu mặt trên. Bỗng hắn chú ý tới đám người phía sau người đàn ông đó, họ mặc quần áo giống nhau, trông như đồng phục, trên ngực trái có cài một cái phù hiệu gì đó, tiếc là chụp không có rõ chi tiết này. Như vậy, có thể khẳng định rằng, người đàn ông lạ mặt này chính là đại diện cho thế lực kia. File cuối cùng, là một video dài gần 3 phút, hắn nhanh chóng click phát video. Chào ông, bà Pinky mỉm cười rạng rỡ trước một nhóm người. Chào bà chính là người đại diện cho CC. Một người đàn ông cao lớn, là người đàn ông đeo mặt nạ đó, đưa tay ra bắt tay bà Pinky. Đúng vậy, tuy tôi không phải là chủ tịch hội đồng quản trị CC, nhưng hiện giờ chồng tôi sức khỏe không tốt lắm, đã giao lại toàn quyền xử lý tập đoàn cho tôi, mong các vị đây thông cảm. Bà Pinky tiếp tục nở nụ cười, nhưng có vài phần gượng gạo. Chủ tịch tập đoàn CC sức khỏe không tốt lắm, sao hắn lại không biết tin tức này nhỉ? Nếu đã vậy thì chúng ta trực tiếp nói vào vấn đề chính luôn. Tôi cũng gửi lời hỏi thăm tới ông chủ tịch, người đàn ông lạnh nhạt mở miệng, có vẻ ông ta cũng không coi trọng gì bà Pinky, ánh mắt còn hiện vài phần khinh miệt. Cảm ơn ông, chuyện hợp tác giữa chúng ta lần này tôi cũng đã thông báo trước với tập đoàn của bà, và hôm nay chúng ta cũng gặp mặt ở đây. Theo tôi biết, bà cũng không ưa tập đoàn sai. Đâu chỉ không ưa thôi đâu. Tôi đây vô cùng oán hận chúng, tôi muốn chúng phải diệt vong. Bà Pinky căm phẫn nói, ánh mắt chỉ chứa đầy thù hận. Hắn khinh bỉ nhìn bà ta trong video, diễn rất đạt đấy. Lý ra câu oán hận này, hắn nói mới đúng, hắn đã không bắt bà ta phải sống giờ chết giờ thì thôi, bà ta còn bày đặt muốn hủy hoại hắn ư, muốn hắn phải diệt vong ư, hắn khinh. Có vẻ hắn đã quá dễ dãi với bà ta rồi, cũng đến lúc hắn phải đòi lại tất cả cho hắn, và cho người mẹ quá cố của hắn. Hắn muốn tất cả bọn chúng phải trả giá đắt cho hành động ngu xuẩn 19 năm trước của họ. Vậy thì tốt, lão đại của chúng tôi cũng không thích gia đình họ Lý, cũng muốn tiêu diệt chúng, nhưng vì một số lý do cá nhân nên không tiện ra mặt. Chính vì vậy, chúng tôi mới tìm đến hợp tác với bà. Hy vọng bà đây sẽ không làm lão đại chúng tôi thất vọng. Người đàn ông giấu mặt tiếp tục nhếch miệng, giọng nói của ông ta nhạt tới mức không thể xác định được nồng độ. Đương nhiên, chúng tôi sao có thể phụ sự tin tưởng của các vị, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc, họ thật tốt, ông cứ yên tâm giao việc này cho chúng tôi, còn về phần lợi nhuận. Nói đến đây, bà Pinky chợt ngập ngừng, vẻ tính toán giảo hoạt của bà ta không qua khỏi con mắt của những người trong phòng, bao gồm cả người đàn ông giấu mặt và cả hắn. Người đàn ông khẽ nhếch miệng nở nụ cười khinh miệt nhưng nhắn chóng nụ cười biến mất thay vào đó là bộ dạng lạnh lùng vô cảm. Chúng tôi sẽ chuyển trước cho bà 5 tỷ đô la Mỹ, xong việc sẽ có tiền thưởng. 5 tỷ sao? Bà Pinky kinh ngạc, người bà ta bỗng chốc như muốn giật nảy lên. Con số này bà ta chưa từng mơ ước tới. Cả cuộc đời này, bà ta chỉ toàn đi theo nhìn sắc mặt người khác, tiền cũng không phải của bà ta, là tiền hàng tháng ông chồng của bà vẫn chuyển vào thẻ tín dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đột nhiên có một số tiền khổng lồ như vậy xuất hiện trước mắt, lý nào bà ta lại chê không nhận. Sự sung sướng của bà ta hiện giờ càng đổi lấy sự ghê tởm và chán ghét của hắn. Người đàn bà này, dã tâm cũng thật lớn. Được, hy vọng vụ làm ăn này giữa chúng ta sẽ thành công. Cũng đừng quên thỏa thuận lần trước của chúng ta. Không quên. Bà Pinky lắc đầu lia lịa. Trong mắt bà ta hiện giờ chỉ còn lại 5 tỷ đô la Mỹ, số tiền giúp bà ta ăn mặc mấy đời. Vậy chúng tôi đi trước. Chào bà, người đàn ông phất tay ra hiệu, những người đi theo ông ta lập tức tiến ra phía trước mở cửa chuẩn bị cho ông ta rời khỏi. Tạm biệt ông, video kết thúc, hóa ra đây là video ghi lại vụ hợp tác làm ăn của CC, hay nói đúng hơn, là của bà Pinky cao quý với thế lực ngầm đó. Chuyển giao lần này giữa họ là 5 tỷ đô la Mỹ, như vậy, có thể thấy, 5 tỷ còn lại chắc chắn nằm trong tay của Chu Thị. Pinky, Chu Hải Triều, hai con cáo già thành tinh này không nể nang hắn, vậy thì có lý do gì để hắn phải nhân nhượng? Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân. Luật bất thành văn này hắn đã sớm tiếp xúc từ lâu, trên thương trường cũng giống như trên chiến trường, nếu ngươi không chết thì là ta chết. Tuy không thể nói sai hoàn toàn là bạch đạo, nhưng cũng không hẳn là hắc đạo, tập đoàn này, dưới sự lãnh đạo của hắn và ông Lâm, hoạt động ở cả hai bên hắc bạch đạo. Vì vậy, có thể nói, quan hệ làm ăn của Sai cũng tương đối rộng rãi. Muốn uy hiếp Sai cũng không phải dễ, trừ phi đó là thế lực hùng mạnh đến nỗi cả thế giới phải kiêng kỵ. Hắn nhanh chóng kết nối tín hiệu tới máy của SH, thông tin anh cung cấp tuy rất hữu ích với hắn sau này, nhưng người đứng đằng sau thật sự, hắn vẫn không xác định được. Hello anh bạn, có việc gì mà lại tìm tôi giờ này, không phải bên đó đang là nửa đêm sao? SH, người bạn phương xa của hắn hiện lên trước màn hình laptop. Trông anh ta rất điển trai, đặc biệt là đôi mắt xanh biếc rất thu hút. Khuôn mặt mang đậm nét trai Tây, nhưng vẫn có chút gì đó phương Đông ẩn hiện, có thể thấy ngay, anh ta là con lai. Trên mặt luôn treo nụ cười, thoạt nhìn, anh luôn tạo sự thu hút với người khác. Thông tin cậu đưa cho tôi, thật sự chỉ có từng này. Hắn hơi nheo mắt lại nhìn SH, hắn biết những gì SH điều tra ra được không chỉ có từng này, đến nhà trắng mà cậu ta còn vào dạo chơi được thì chắc chắn việc này cũng không chỉ có như vậy. Thật sự chỉ có thế, SH trả lời, nhưng tinh mắt có thể thấy, nụ cười trên gương mặt anh ta cứng đờ, gượng gạo mấy phần. Hắn từ nhỏ tới giờ, khả năng quan sát người khác rất tốt, làm sao không thể nhận ra sự thay đổi này của SH. Hãy nói thật cho tôi biết, hắn sầm mặt xuống, trong giọng nói hơi chứa phần tức giận. Bạn bè của hắn trước giờ, không được phép có thái độ giấu giếm không trung thực như vậy. Nếu đã thế chi bằng đừng làm bạn bè nữa. Nếu như cậu đã muốn như vậy, tôi cũng sẽ nói thẳng. Khuôn mặt SH trở nên nghiêm túc đột ngột, có thể thấy được mức độ quan trọng của vấn đề này. Theo những gì tôi điều tra được, chuyện của tập đoàn cậu lần này, không đơn giản ở mức độ cậu nhận thấy, mà nó còn dính dáng mật thiết tới NATO và NAFTA. Chuyện này tôi cũng đã đoán được vài phần. Hắn hơi gật đầu, người đứng sau chuyện này, là lão đại đã từng làm mưa làm gió trên toàn giới hắc đạo thế giới. Tôi tưởng ông ta đã quy ẩn từ lâu, nay đột nhiên lại xuất hiện. Ông ta là, hắn hơi cau mày, K.O.V.K, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Là ông ta sao, ông trùm Mafia Italia, tôi nghe nói, kể từ khi ông ta sáp nhập toàn bộ thế lực ngầm của Ý, đã rút khỏi hắc đạo. Đúng là như vậy, nhưng gần đây lại có nguồn tin cho thấy ông ta đã trở lại. Hình như ông ta còn đang bắt tay với Mỹ trong vụ này. Tôi thấy cậu nên cẩn thận thì hơn, đáng lẽ ra tôi không muốn cậu dính dáng tới những người nguy hiểm như ông ta. Không sao, cậu cứ yên tâm đi, hắn nở nụ cười âm trầm. Vậy được, cậu nhớ cẩn thận đấy, có gì cứ liên lạc với tôi. Được, ngắt kết nối, hắn trầm mặc một lúc lâu. Nhìn vào màn đêm đen tối, có lẽ từ đây cuộc sống này của hắn sẽ không còn yên bình như trước nữa. Có một thế lực mạnh như vậy muốn tiêu diệt Sai, là nhằm vào ông Lâm. Hay là hắn, có lẽ là cả hai. Jenny, Cách Trương.